Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 744. Chương 744. Nước Wano khách không mời mà đến. Ba ba, nói như vậy, các ngươi là bị hắn sai khiến đến Dressrosa trả lại ân tình. Lao cửa phòng, John đưa đến cái ghế ngồi xuống, mặt lộ vẻ xem thường. Các ngươi cho rằng ta ngu xuẩn vì là một trận cơm cùng hắn tới chơi mệnh. Thật sự thực như vậy. Kinemon một mặt không cam lòng. Chúng ta thân là võ sĩ, làm rõ ràng tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo lý lẽ. Chỉ cần không phải vi phạm pháp lệnh, dù cho đánh bạc cái mạng này cũng phải báo đáp ân tình. Nhìn Kinemon vẻ mặt thành thật, John suy nghĩ một chút, vỗ vỗ tay bạch, nhà tù vách tường bị lôi kéo một khối, lộ ra đối diện không gian ở cái kia đối diện hai người trên vách tường. Momonosuke bị trói ở trên thập tự giá, một mặt kinh sợ nhìn nơi này. Kinemon, Kanzaru, cứu mạng a, thiếu chủ, người tên khốn kiếp này, muốn đối với thiếu chủ làm cái gì? Bình tĩnh đi, vạn nhất ta không nhắm vào làm sao bây giờ? Nói, John bưng lên súng ngắm, chớp chớp con mắt, nhà tù nơi này tia sáng vốn là không được, rất dễ dàng đánh vạt ra. Kinemon, vậy ngươi còn không ngừng tay? Vụn gỗ ở Momonosuke bên tai nổ tung, hắn con mắt đảo một vòng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, nửa người dưới một mảnh ướt át. Xem đi, ta liền nói, rất dễ dàng đánh vạt ra. John khó chịu xẹp xẹp miệng, một lần nữa đem viên đạn lên đạn, bưng lên đến nhắm vào. Lần này có thể đừng quấy rầy ta, chờ đã. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Ta cái gì đều nói, chớ làm tổn thương thiếu chủ. Kiros đứng ở khúc quanh, nghe được động tĩnh bên trong, không khỏi dùng mình một cái, thật sự là ác ma à. Chỉ chốc lát sau, John thân ảnh cao lớn xuất hiện ở đây. Hắn cầm trong tay súng ngắm ném cho Kiros, nói rằng nhìn dáng dấp bọn họ sẽ không có nói dối. Những thứ đồ khác chỉ có thể đi hỏi con kia hồng hạc xem kỹ hắn nhóm. Ta đã liên hệ quân hạm lại đây áp giải. Vâng, tại hạ rõ ràng. Đi ra nhà giam, John suy nghĩ một chút, bấm Akainu điện thoại. Moji Moji, nguyên soái thật sao? Có chuyện nói mau, người không biết chúng ta gần nhất có bao nhiêu bận bịu sao? Từ khi Oreco cùng chính phủ định năm tiếp theo kỳ hạn sau, hải quân vì ứng phó thiên vương uy hiếp lớn tứ thăng cấp hỏa lực, các loại miệng lớn pháo cây lao móc tranh muốn hỏi thế. Các binh sĩ bắt đầu độ công kích huấn luyện, làm cho cả hải quân bản bộ khí thế ngất trời, như không phải nước Wano đoàn người xuất hiện hàm nghĩa quá là quan trọng. Akainu làm sao cũng sẽ không ở cái này sạp hàng đem John phái ra, há? Vậy ta liền nói tóm tắt, John nhún nhún vai. Ta tìm tới một cái vui mừng ngoài ý muốn. Nguyên tác ghi lại ở sách Thất Vũ Hải. Thiên Dạ Xoa, John Quickshot Doflamingo, Thiên Dạ Xoa. Nguyên soái bên trong phòng làm việc, Akainu cắn xì gà vẻ mặt hơi ngưng lại. Thất Vũ Hải bên trong có như thế người vật sao? Không đúng, thật giống xác thực có, ta có vẻ như ở đâu từng thấy, chính là cái kia a ạch đúng. Thiên Long Nhân John Quickshot hoặc tên cổ thánh nhi tử, ngươi tìm xem tư liệu, nên có ghi chép, John nhắc nhở. Quả nhiên, hắn hẳn là bị Sugar đồng thú trái cây biến thành món đồ chơi. Bằng vào chúng ta đều không nhớ rõ hắn, Sugar, đồng thú trái cây, Thiên Long Nhân, Akainu liên tục tam vấn. Bỗng nhiên tỉnh ngộ, ta nghĩ tới, trước ở Jason công khai phạt thời điểm, ta còn xem qua hắn tư liệu. Dứt lời, hắn vẻ mặt nghiêm túc, người xác định tìm tới chính là hắn sao? John, 89/10 là chân thân, bởi vì ta là ở Dressrosa bắt được hắn. Như vậy, ta đã thông báo Mozambia trung tướng phái quân hạm lại đây áp vận phạm nhân. Đón lấy làm thế nào? Nếu như đúng là hắn, cái kia nhất định phải thông báo Ngũ Lão Tinh. Nghe vậy, Akainu âm thầm cắn răng, dù sao bất kể nói thế nào, người đàn ông kia đều là Thiên Long Nhân. Chúng ta hải quân đối với hắn không có bất kỳ thẩm phán định tội quyền lợi, hơn nữa ở cái này John mịt mờ tiết lộ long trời lở đất kỳ hạn bên trong. Là một cái bình thường Thiên Long Nhân, Ngũ Lão Tinh làm sao coi trọng đều không quá đáng, ta biết rồi. Vậy cứ như thế đi, Mozambia lại đây sau ta đem người giao cho hắn mang đi. Còn nước Wano ra hỏa ta còn có tác dụng, tạm thời lưu lại, căn cứ chính mình nắm giữ tư liệu. Đồ Flamingo đã đối với hắn không có quá Dory dùng giá trị. Tên như vậy nếu như Ngũ Lão Tinh muốn, vậy thì giao cho bọn họ được rồi, chính ngươi nhìn làm là được. Ghi nhớ kỹ, nhiệm vụ của chúng ta trọng tâm như cũ là Oreco. Kaido chỉ cần không chủ động tìm việc, tạm thời không cần để ý tới sẽ hiểu rõ. Cúp điện thoại, John đem xì gà nhấn diệt ở lòng bàn tay. Dùng điện lưu quay nướng thành cho, đón lấy liền đi hỏi một chút chứ. Thử một lần tổng không sai. Không ra dự liệu, người này nên cũng nắm giữ chính phủ cái kia chí mạng tính bí mật. Giữa lúc John ở Dressrosa bắt được Kinemon đoàn người thời điểm, nước Wano cũng nghênh đón một đám khách không mời mà đến Hoa Chi Đô, quái quái vật. Chạy mau, đó là yêu thuật, đi xin mời Âm Dương Sư Đại Nhân. Bình tĩnh đi, làm sao có khả năng có yêu quái. Cầm lấy vũ khí, theo ta phốc, chính điều động võ sĩ chuẩn bị vây quanh kẻ địch, tiểu đội trưởng không dám tin tưởng trợn mắt lên. Cái kia đem xuyên thấu hắn lồng ngực kiếm, rõ ràng nắm tại trên tay mình, nhưng không nghe sai khiến, chọc vào chính mình một đao, nha nhếch, thấy một màn này. Mang mặt nạ hoa phục nam tử bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nước Wano liền không một cái sẽ nói tiếng người ra hỏa sao? Kaido đây, gọi hắn đi ra có thể không? Đối với này, Sugar nhai kẹo một mặt không nói gì, ta cảm thấy hắn đến rồi mới không phải chuyện tốt đẹp gì, còn kẹt cọt kẹt rứt tiếng. Phía trước, hơn trăm tên võ sĩ đột nhiên chỉnh tề rút kiếm ra khỏi vỏ. Sau đó ở vô số người sợ hãi nhìn kỹ, cùng nhau vung lên, vung kiếm tự vẫn hơn trăm người ở tỉnh táo trạng thái kinh hãi gần chết vung kiếm tự sát. Khung cảnh này mang cho người ta chấn động, so với đồng dạng lực sát thương nổ tung có thể đánh đồng với nhau, ôi a. Trốn muốn chạy trốn mới được cái kia, quái vật, máu tươi nương theo sinh mệnh biến mất tỏa ra ở trong không khí. Vài tên không hề chết hết võ sĩ chừng lớn từ từ khô cạn hai con mắt. Muốn rời khỏi nơi này nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ thành công. Một vệt bóng đen né qua, đem bọn họ thẳng thắn dứt khoát bêu đầu phù phù. Phù phù từng viên một tốt đẹp đầu rơi trên mặt đất. Huyết dịch cấp tốc dính lên bùn đất, khiến người ta không thấy rõ bọn họ khi còn sống tuyệt vọng vẻ mặt, nước Wano tính bài ngoài. Ta xem như là đã được kiến thức, thế nhưng, đẹp toàn thân bao phủ ở mực lớp vảy màu xanh lục dưới bóng người một tay nắm lên một bộ. Thi thể không đầu, mở ra thằn lằn lớn trong miệng tràn đầy răng nanh, không thấy rõ song phương thực lực chênh lệch. Này chính là các ngươi không đúng, ô, ngươi đối với mình rất có tự tin mà. Tiểu tử, bỗng nhiên, một tiếng hùng hồn gào thét xuất hiện ở ngoài sân. Lee Ruiz nhàn nhạt nhìn sang, lệch rồi nghiêng đầu, các ngươi là. Nghe vậy, tay trái nghiêng về nhân vật dẫn đầu, một tên vành tay dài đến vai, đầu cũng dài so với cổ tay kính dâm ông lão cầm trong tay Phật sử. Sắc mặt nghiêm túc nói, than đen đại xà tướng quân dưới trướng. Ngự đình phiên chúng, gia nhập, tay phải nghiêng về. Một con đứng thẳng người lên Ibarra vác long phân chân đứng thẳng. Đất màu nâu vảy giáp cùng dựng đứng con ngươi để hắn nhìn qua hung hãn đến cực điểm, Kaido đại. Nhân dưới trướng, Flying Six tiểu tử, ngươi cũng là hệ Zewan đúng không? Vâng, thì thế nào? Lewis không có quá nhiều vẻ mặt, bình tĩnh nhìn bọn họ, thế nào? Flying Six, một trong Peggy Vạn nghe vậy giận quá mà cười. Ngươi hẳn phải biết, dù cho là trái ác quỷ, cũng là có đẳng cấp phân chia. Hãy cùng thiên nhiên, hùng ưng chuyện đương nhiên săn bắn sơn dương thỏ xám như thế. Không giống trái ác quỷ trong lúc đó, cũng có sức mạnh tuyệt đối chênh lệch. Vì lẽ đó ta quyết định giết ngươi. Ngươi tên khốn kiếp, bị người như vậy xem thường. Đừng nói hiếu chiến bách thú một thành viên, người bình thường đều khó mà chịu đựng. Peggy Vạn rít gào một tiếng, dẫn dắt chạy tới hiện trường ba tên đồng bạn, đồng thời hướng Lewis nhào tới lấy ba tên cổ đại loại sức mạnh. Bọn họ không tin không đánh chết cái này không biết tên thằn lằn trái cây tiểu quỷ, nha nhếch nha. Nhếch, vì lẽ đó Than Đen đại xà cùng Kaido là không ở trong quốc đô sao? Thực sự là làm không công, người đeo mặt nạ. Oreko vô lực bưng cái chán, nói rằng, những kia gọi ngự đình phiên, giao cho ngươi không thành vấn đề chứ. Yên tâm giao cho ta đi. Oreko đại nhân, một đạo hùng tráng để tóc dài nam tử từ Oreko phía sau đi ra. Vẻ mặt ung dung, mặc dù 3 năm không ăn cơm, điểm ấy khí lực ta vẫn có, ngươi. Oreko nghe vậy cười nhạo một câu. Có ăn hay không cơm có sự khác biệt sao? Há, đúng vậy, không khác nhau, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.